Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 713, Hái Dầu Thông, 2, vượt quá Ngao Mộc Dương dự liệu. Liên tiếp vài ngày, Vương Gia Thôn bên kia không hề có động tĩnh gì. Ngao Mộc Dương rất buồn bực, Vương Hữu Vệ đây là thật dài trí nhớ. Không có khả năng. Hắn suy đoán khả năng Vương Hữu Vệ hiện tại bận việc lấy tìm quan hệ giải quyết nhi tử vấn đề. Không có thời gian cũng không có tinh lực để đối phó chính mình. Vừa vặn, hắn cũng bắt đầu có chuyện bận rộn sống. Hiện tại mùa xuân đến, thời tiết tiết trời ấm lại, cây tùng dài ra lá thông, cũng dài xuất dầu thông, là cắt dầu thông hảo tiết, muốn làm giường lời có dầu thông. Ngao Chí Mãn trong nhà không có hàng tồn, hắn liền nghĩ thừa dịp mùa xuân lên núi cắt dầu thông. Trong nhà hắn có dầu thông đao, như vậy hắn mang lên một ít cái túi, thùng nhỏ cùng dây thừng, công cụ chuẩn bị cái đầy đủ hết, lại mang lên tôn tử Ngao Kim Phúc liền lên núi. Ngao Mộc Dương biết được tin tức này liền đi tìm bọn họ. Kết quả ông cháu hai cái lúc ấy đã rời nhà. Hắn đành phải để cho tướng quân nghe hương vị dẫn đường. Theo đường núi đi tìm đến hai ông cháu. Tìm đến ông cháu hai người. Ngao Mộc Dương trước cho bọn hắn lần lượt một lọ nước khoáng. Sau đó nói, đầy ra, hiện tại cắt dầu thông rất ít người ha ha. Nhiều năm ta không thấy được dầu thông đổi. Người chú ý tới không có. Ngao Chí Mãn cảm thán nói, vậy phải. Hiện tại đại gia hỏa thời gian sống khá giả. Ai còn nguyện ý đi trên núi gió thổi ngủ ngoài trời bị phần này tội. Trong núi cắt dầu thông có thể so sánh rời bến bắt cá còn muốn mệt mỏi. Tại đi qua một đoạn thời gian rất dài, cắt dầu thông là làng trai lại thường thấy bất quá công tác. Phần này công tác lại nói tiếp đơn giản, chính là tại có nhất định thụ linh cây tùng. Dùng dao cạo tại cây tùng ra cắt xuất nhất định lớn nhỏ vết rãnh. Sau đó tại vết rãnh phía dưới phủ lên túi nhựa hoặc là thùng nhỏ thu thập từ cây tùng trên vết thương chảy ra nhựa thông. Trên thị trường dầu thông có rộng khắp công dụng, có rất cao giá trị. Dân dụng phương diện có thể cho soát ở nhà chiếc, khiến cho đẹp mắt lại có thể chống phân hủy, phòng trùng, không thấm nước. Công nghiệp phương diện có thể dùng tại tạo giấy, sơn, xà phòng cùng mực in đều sinh sản. Mặt khác, dầu thông tiến hành hóa chất xử lý có thể đạt được càng nhiều diễn sinh sản phẩm. Ví dụ như sơn ngành sản xuất thường lợi dụng dầu thông bên trong nhựa cây đao carboxit COH cơ. Phản ứng đem chi chế thành nhựa cây đao chỉ cùng nhựa cây đao muối. Mà cao su nhân tạo và mực in ngành sản xuất đều thì lợi dụng nhựa cây đao đôi khóa phản ứng chế. Thành kỳ hóa tùng hương, tụ hợp tùng hương, hydro hóa tùng hương đều sẽ đi lợi dụng. Bất quá, bị cắt qua dầu thông cây tùng khó hơn nữa lấy lớn lên. Quá độ đốn củi sẽ trực tiếp dẫn đến cây tùng tử vong. Những năm gần đây quốc gia coi trọng bảo vệ môi trường. Liền nghiêm khắc cấm mọi người một mình lên núi cắt dầu thông. Phòng ngừa bởi vì tư lợi tạo thành cây tùng mảnh lớn tử vong. Chung quy cây tùng thường thường thành mảnh sinh trưởng. Một khi có người lựa chọn cắt dầu thông tới kiếm tiền. Sử dụng đối với khắp rừng cây tùng tiến hành tác nghiệp tổn thương. Ngao Mộc Dương truy đuổi thượng hai người. Chính là vì chuyện này. Cùng Ngao Chí Mãn lão gia tử trò chuyện một hồi. Hắn nhanh chóng cắt vào chủ đề nhắc đến vấn đề này. Nói, đầy ra, có phải hay không hiện tại quốc gia không cho cắt dầu thông? Cho nên đại gia hỏa mới không đến làm chuyện này. Ngao Chí Mãn nói, quốc gia là không để cho không tiết chế cắt dầu thông. Không cho tổn thương cây tùng. Phương diện này ta có bí quyết. Ta dựa vào sơn ăn cả đời cơm. Cùng sơn đánh cả đời quan hệ. Sao có thể làm như vậy chuyện ngu xuẩn, đúng hay không? Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Kỳ thật, ta cảm thấy có chúng ta làm như vậy chính là không tốt lắm. Trên thị trường hẳn có dầu thông bán vì cái gì không đi mua một ít đâu này? Ngao Chí Mãn lắc đầu, nói, vậy chút dầu thông hỗn hợp dầu thực vật. Hiện tại người ơ, tang lương tâm, vật gì cũng làm giả. Bọn họ đó mới là uổng cố vương pháp. Lại nói, trên thị trường những cái kia dầu thông ngươi cho rằng chính là hợp pháp hiệp quy thu thập. Rất nhiều cũng là có người trộm hái. Chúng ta này không sao, ngươi đi theo ta là được. Suốt không sự tình, Vương Đống Lương bên này vừa phạm pháp bị bắt, từ bên trong hấp thủ giáo huấn không riêng Vương Hữu Vệ. Còn có hắn Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nói, đầy ra, chúng ta hiện tại lại không thiếu tiền. Ngươi cũng nói, cắt dầu thông loại sự tình này rất vất vả. Vậy chúng ta làm gì vậy đi bị tội? Trầm mặc không nói, Ngao Kim Phúc này sẽ mở miệng. Hắn thở hổn hển nói, thôn trưởng ta cũng không lớn mệt mỏi, liền treo ở trên cây khai mở mấy cái lỗ hổng chính là. Hắn từ nhỏ đi theo gia gia sinh hoạt, Ngao Chí Mãn lão nhân ngẫu nhiên sẽ đến trên núi hái dầu thông. Phương diện này hắn có kinh nghiệm, đem so sánh ra Ngao Mộc Dương cũng không sao kinh nghiệm. Cha mẹ của hắn một mực để cho hắn hào hào đọc sách, muốn thông qua thi đại học tới cải biến vận mệnh, cho nên không dẫn hắn lên núi trong đi qua sống. Về sau hắn không thể học đại học, nhưng cũng không có lên núi, mà là đi kinh thành làm công. Như vậy cùng hái dầu thông này sống lại càng là bát gậy tre cũng đánh không đến. Bất quá hắn nghe người trong thôn nói qua hái dầu thông sống này sống đại bộ phận tác nghiệp đều muốn trên tàng cây tiến hành. Bởi vì người trên tàng cây thời điểm hai tay muốn làm sống, kia tự yêu cầu hai chân có hữu lực khí, hai chân có thể kẹp lấy thân cây. Càng là tráng kiện cao lớn cây tùng càng là giàu có dầu thông. Người tại ngắt lấy dầu thông thời điểm muốn leo đến trên cây đầu, cách mặt đất động một tí hơn 10 thước. Một khi không cẩn thận rớt xuống, kia gần như không có cứu, nhất định là muốn tai nạn chết người. Chung quy đây là tại trên núi làm việc, rớt xuống sử dụng ngã tại trên tảng đá. Ngao Mộc Dương khuyên can ông cháu hai người, cũng có vì người khác an toàn nghĩ nguyên nhân, nhưng lão đầu tử rất quật cường, căn bản không nghe hắn. Một cái lực nói, không có việc gì không có việc gì, liền làm cho ngươi ba cái giường mà thôi, dùng không nhiều lắm ít dầu thông, một hai ngày sự tình. Ngao Mộc Dương kiên trì nói, chúng ta không thiếu tiền, đầy ra chúng ta đi mua một ít dầu thông chẳng phải có. Trên thị trường không thể tất cả dầu thông đều là hàng giả a. Chúng ta tỉ mỉ tìm, dù thế nào cũng có thể tìm tới chính phẩm a. Lão đầu tử trợn mắt chừng một cái, nói, chúng ta bên người liền là đồ thật, kia làm gì vậy vẫn đi thị trường tốn sức tìm. Vậy còn có tốn nhiều tiền, này tính là gì? Thoát quần đánh giấm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Về tình về lý, Ngao Mộc Dương nói một đống cũng không có thuyết phục, đằng sau hắn không có cách, nói, vậy đi a, ta và các ngươi cùng đi, nhiều nhiều người một phần nắm chắc. Ngao Chí Mãn lão nhân không muốn cùng hắn nhiều tốn nước miếng, cho nên nghe hắn lời liền gật đầu, được được được, chúng ta một đạo, dù sao nhiều lắm là bận việc đến ngày mai sẽ chấm dứt. Hướng trên núi đi tới, lão nhân nói tiếp, thôn trưởng, ta biết người không muốn làm trái pháp luật sự tình. Chúng ta việc này không trái pháp luật. Trên núi cây tùng bao nhiêu đều là chúng ta người trong thôn loại. Này mảnh sơn đô là chúng ta. Lại nói, quốc gia là không để cho tổn hại lâm mộc. Chúng ta có kỹ xảo cắt dầu thông, không đi tổn thương cây tùng. Này không phải là không trái pháp luật sao? Ngao Mộc Dương cười khổ gật đầu. Lão gia tử lời để cho hắn nhớ tới cửu phẩm quan tép diêu trong con báo đầu câu kia danh ngôn, lão tử làm xong không trả tiền kia chẳng phải không tính chơi gái à. Nhớ tới lão gia tử nói khả năng bận rộn sống đến ngày mai, vì vậy hỏi hắn, đầy ra, chúng ta nếu bận rộn đến ngày mai kia buổi tối thế nào? giữa đường xuống núi hồi trong thôn. Lão đầu tử lắc đầu. Không cần, ở trên chân núi, Ngao Mộc Dương cả kinh. Chúng ta này không mang lều vải. Mùa xuân trên núi phong thế nhưng là đủ lạnh. Sao có thể khiêng đi qua? Ngao Kim Phúc buồn bực thanh âm hờn dỗi nói. Không có việc gì, thôn trưởng ca, trên núi có tùng bằng tử. Tùng bằng tử là cái gì? Ngao Mộc Dương buồn bực. Ngao Kim Phúc dùng cổ quái ánh mắt liếc hắn một cái. Lại không nói gì. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ánh mắt ý tứ. Liền nói, ngươi thôn trưởng ca ta lại không có làm qua này sống. Sao có thể hiểu các ngươi trong miệng chuyên nghiệp thuật ngữ? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.